Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2647, đời 1, canh, 3, ngay tại lúc đó, Diệp Bách Nhiên quán thần tiễn đã dựng ở trên Lạc Đế Cung. Siêu siêu, Cổ Phong Trảm Tiên Tiễn, cùng Diệp Bách Nhiên quán thần tiễn, gần như đồng thời nổ bắn mà ra. Cổ Phong Trảm Tiên Tiễn, mục tiêu là Khương Túng Hoành. Tương đương sở dĩ lựa chọn Khương Túng Hoành là bởi vì Cổ Phong đối Khương Túng Hoành sát ý sâu nhất. Lâm Hải nguyện vọng, Âm Liễu Y nguyện vọng, đều cần Cổ Phong chém giết Khương Túng Hoành. Hơn nữa Trảm Tiên Tiễn khắc chế âm quỷ đồ vật, đối phương chỉ còn lại có nguyên thần, vừa vặn khắc chế, và lại Thánh Tôn còn có nhục thân ở. Cổ Phong không có một tiễn bắn giết nắm chắc. Không, bành. Khương Túng Hoành gào thét tầm đó, muốn chạy trốn, nhưng Trảm Tiên Tiễn quá nhanh, trực tiếp chính là xuyên thủng hắn nguyên thần. Nguyên thần sụp đổ, Khương Túng Hoành chết, đường đường tôn cấp tu giả. Đầu tiên là bị Cổ Phong diệt đi nhục thân, bây giờ bị Cổ Phong một tiễn bắn giết. Khương Trử Hải muốn ngăn trở, cũng không có dư lực. Triệu Hoán Bảy đều viễn cổ tiên thi, hắn sớm đã hao hết 9 thành tu vi lực lượng. Thậm chí thọ nguyên đều thiêu đốt trọn vẹn 40 vạn năm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Khương Túng Hoành bị bắn giết. Một cái tôn cấp tu giả vẫn lạc, mà cùng lúc đó, quán thần tiễn cũng là thẳng đến Thánh Tôn đầu lâu. Thánh Tôn tu vi chỉ là hạ vị tiên tôn. Giờ phút này chỉ cảm giác mình đã bị quán thần tiễn khóa chặt. Thậm chí thân thể của hắn bị giam cầm, đã không cách nào di động mảy may. Không, chấm ngoặc kép, Thánh Tôn kêu thảm, hắn cơ hồ báo trước đến bản thân sẽ bị chém giết vận mệnh. Mà cũng ở giờ phút này, bên cạnh hắn hư không, trực tiếp vỡ vụn ra, một cái cường tráng bàn tay, bỗng nhiên vươn, ra sức vồ một cái. Khiến người vô cùng kinh ngạc một màn xuất hiện, quán thần tiễn, đúng là bị người này, xinh xinh bắt lấy, đón lấy. Một tên dáng người to con lão giả, chậm rãi đi ra, trên người hắn, mang theo một cỗ tang thương đã lâu khí tức. Bất quá, hắn chỉ có một khỏa con mắt còn lại, phía trên một mảnh vết sẹo, hiển nhiên đã mù. Bách Thánh Vương Triều, Thể Tiên Thánh Tổ, Xạ Thủ Tiên Tôn, ánh mắt khóa chặt người tới. Thể Tiên Thánh Tổ, tất cả mọi người nghe được thanh âm này, ánh mắt cũng là biến hóa lên. Tinh không, có rất nhiều truyền thuyết, năm đó tinh không vẫn là vương triều thời đại, một tên tu giả không tu thần hồn, không tu tiên lực, vẻn vẹn lấy nhục thân chi lực tu luyện tới cực hạn. Cùng cường hoành nhục thân bước vào tiên đạo, càng là một đường tu vi vô địch, từng bước tăng lên, cuối cùng nhục thân xưng tôn, bước vào tôn cấp, khai sáng Bách Thánh Vương Triều. Người này, chính là Thể Tiên Thánh Tổ. Bách Thánh Vương Triều Thủy Tổ, mọi người tại đây, khiếp sợ không phải hắn thân phận, mà là tu vi, tương đương cái này sống không biết bao nhiêu năm tháng lão quái vật. Bách Thánh Vương Triều Thủy Tổ, giờ phút này trên người tán phát khí tức, là tiên đạo thập nhị giai, thượng vị tiên tôn, đây là một cái, có được bất diệt thể thượng vị tiên tôn, chỉ cần hắn nguyên thần không có hồn phi phách tán. Chỉ cần nhục thể của hắn không có hóa thành cho tàn. Dù là chỉ còn lại có một đạo thần niệm, chỉ còn lại có một giọt máu, hắn đều có thể khôi phục nhanh chóng. Thượng vị tiên tôn, tiên đế phía dưới, là sự tồn tại vô địch. Xạ thủ, năm đó cùng lão phu một trận chiến. Ngươi còn nhớ kỹ, Thể Tiên Thánh Tổ, nhìn về phía Diệp Bách Nhiên. Thanh âm bên trong, lộ ra một vẻ sát ý. Năm đó thập nhị tiên tôn lật tung 4 đại vương triều. Khai sáng tiên vực thời đại. Xạ thủ tiên tôn tự nhiên tham dự trong đó. Một lần kia, Thể Tiên Thánh Tổ trọng thương. Ngủ say chu thiên các. Mà cuối cùng, đem Thể Tiên Thánh Tổ trọng thương. Xinh xinh bắn mù Thể Tiên Thánh Tổ một con mắt. Chính là xạ thủ tiên tôn. Thể Tiên Thánh Tổ, giờ phút này tay nắm chặt lấy quán thần tiễn. Nhìn về phía Diệp Bách Nhiên. Trong mắt sát ý tràn ngập, chu thiên các một bên kia, chỉ sợ xảy ra chuyện. Cổ Phong giờ phút này, ánh mắt cực kỳ khó coi, Tương đương trước đó Thiên Linh Tiên Vực đại chiến. Cuối cùng Càn Tổ cũng nghĩ đến. Nhưng không cách nào rời đi Chu Thiên Các. Chỉ có thể lấy thần hồn phân thân giáng lâm. Ngày hôm nay, Thể Tiên Thánh Tổ có thể từ Chu Thiên Các đi ra. Giải thích Chu Thiên Các nơi đó. Tất nhiên xảy ra sự tình. Chu Thiên Các chủ, năm đó đã cứu Cổ Phong. Đối Cổ Phong ân trọng như núi. Và lại bây giờ Diệu Thủ Tiên Y cũng tiến về Chu Thiên Các. Cái này khiến Cổ Phong lo lắng. Không nói Chu Thiên Các, chỉ nói trước mắt. Mặc dù bây giờ Tiên Vực Liên Minh nhiều như vậy trung vị tiên tôn. Nhưng liên thủ phía dưới, cũng chưa hẳn là trước mắt Thể Tiên Thánh Tổ đối thủ. Trận chiến này cục lần nữa nghịch chuyển. Tương đương năm đó. Ta có thể bắn ngươi một cái. Hôm nay ta liền có thể bắn ngươi một cái khác mắt. À, mà một khắc này, Diệp Bách Nhiên trên mặt lại là sắc mặt bình thản. Mở miệng phía dưới, trên người khí tức, bỗng nhiên bộc phát. Hắn mi tâm một cái cung tiễn bộ dáng đồ văn. Bỗng nhiên sáng lên, đón lấy, một đạo phong ấn, trực tiếp mở ra. Lập tức, Diệp Bách Nhiên thân thể phía trên khí thế, điên cuồng kéo lên, từ tiên đạo thập nhất giai, trực tiếp bước vào tiên đạo thập nhị giai. Thượng vị tiên tôn, đây là xạ thủ tiên tôn, đã từng thực lực, hắn ở luân hồi chuyển thế thời điểm, liền đem hơn phân nửa tu vi lực lượng phong ấn tại nguyên thần bên trong. Bây giờ triệt để phóng thích, tốt, bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi nhưng còn có năm đó thực lực. Thể Tiên Thánh Tổ mở miệng một câu, hướng thẳng đến Diệp Bách Nhiên đánh tới. Hôm nay, chảm ngươi, Diệp Bách Nhiên không nói hai lời. Phóng lên tận trời, hai đại thượng vị tiên tôn cấp cường giả, vọt thẳng hướng trong cao không, đối chiến ở cùng nhau. Phong, bên này, Diệp Nam Thương bấm tay một điểm. Rốt cục, bảy đều tiên thi, toàn bộ phong ấn lên. Một lần này, Tiên Vực Liên Minh bên này, ưu thế rõ ràng, Diệp Nam Thương, Thanh Ninh, Bạch Tham, ba đại trung vị tiên tôn, lại có Lam Thương Vân, Tử Hiên Viên, Diệp Tích Tình, Trận Thánh, bốn cái hạ vị tiên tôn. Hơn nữa Cổ Phong mượn nhờ tiên đằng lực lượng, có thể so với tôn cấp tu vi. Bây giờ đối diện, Thánh Tôn trọng thương, Khương Trử Hải nỏ mạnh hết đà, Ô Tiệt Thiên cũng là có thương tích trong người. Trận chiến này cơ hồ thắng bại đã khóa chặt. Khương Trử Hải, chịu chết đi. Diệp Nam Thương mở miệng. Cổ Phong đám người, khí thế cùng nhau bộc phát ra. Liền muốn quyết chiến. Khương Trử Hải nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên điên cuồng ý tứ. Ô Tiệt Thiên, lão phu muốn sớm thi triển trung cực thủ đoạn. Ngươi cũng không cần ẩn giấu đi. Lời nói tầm đó, Khương Trử Hải thọ nguyên bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Cuối cùng, hắn thọ nguyên cơ hồ cháy hết. Cả người hắn trên người bạo phát ra trước đó chưa từng có khủng bố khí tức. Hắn trong mắt lóe lên trước đó chưa từng có điên cuồng ý tứ. Song trưởng cùng nhau hung hăng oanh kích trên hư không. Đời một, oanh, hư không, trong nháy mắt vỡ nát. Và lại không ngừng khuếch tán. Lan tràn trọn vẹn trăm trượng. Một cái to lớn hư không lỗ thủng xuất hiện ở bên trên bầu trời. Đón lấy, một bộ tản ra tang thương lâu đời khí tức cổ lão quan tài. Từ trong đó phi ra, Chu Thiên Các khí tức, thế hệ này, chính là Chu Thiên Các bên trong. Cản thi nhất mạch lão tổ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn thấy này quan tài. Trong nháy mắt ánh mắt biến đổi, giờ phút này, nắp quan tài mở ra. Trong đó, một tên toàn thân thi khí lượn quanh lão giả, đứng dậy, chậm rãi bước ra. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tương đương đây là chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, bởi vì lão giả này hai mắt cũng không phải là trống rỗng vô thần. Đôi mắt này đúng là có thần thái. Đây không phải một cái tử thi. Lão giả đi ra, một bước đi tới Khương Trử Hải trước mặt, đạm ngữ: "Đời chín, ngươi chức trách đã hoàn thành. Tiếp xuống, giao cho lão phu a." Ngoặc kép, hết chương.